Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449 tiêu diệt 4 con tiểu quỷ. La Vong Phàm nhìn trước mắt tiểu quỷ, lắc lắc đầu, này 5 con tiểu quỷ, kỳ thực cũng không cường đại, bây giờ rời đi chính mình anh họ La Hữu Minh thân thể. Bọn họ những người này không có kiêng kỵ, muốn tiêu diệt này 5 con tiểu quỷ. Quả thực dễ như ăn cháo. Chính là La Vong Phàm chính mình muốn tiêu diệt rơi này 5 con tiểu quỷ cũng là bắt vào tay. La Vong Phàm mặc dù là võ giả, nhưng dù sao cũng là tam hoa cảnh giới cao thủ. Đối với những kia quỷ linh tinh quái cũng từng thấy một ít, thậm chí đã từng tự tay tiêu diệt mấy cái tu luyện trăm năm lão quỷ. Muốn tiêu diệt như vậy mới bị luyện chế ra đến mấy năm tiểu quỷ, tự nhiên là bắt vào tay, mọi người cũng đều là thả lỏng ra. Dù sao, tiêu trừ nguyền rủa gian nan nhất một bước đã xong xong rồi. Viên Thư Duật dùng linh khí tìm một tấm linh khí võng, bao phủ 5 con tiểu quỷ, đón lấy, thu hồi chính mình long khí. Làm Viên Thư Duật thu hồi chính mình long khí, rít gào ở nước cạn loan ở ngoài. Còn có Quá Bình Sơn đỉnh âm dương long mạch cũng là bình tĩnh lại. Tất cả những thứ này quá trình, nói chậm kỳ thực rất nhanh, có điều là mấy chục giây thời gian. Vì lẽ đó, trừ Hoàng Đại Tiên từ lão đạo sĩ, cảm nhận được, hầu như không có ai nhìn thấy những dị tượng này, mà thu hồi long khí. 5 con tiểu quỷ rốt cục hiển lộ ra hình dáng, bọn họ bị linh khí võng trùm kín, còn đang không ngừng giãy giụa, phát sinh không dứt bên tai thê tiếng kêu thảm thiết. La Hữu Minh vào lúc này, cảm thấy thân thể thoải mái cực kỳ, thật nhiều năm, đều không có cảm giác tốt như vậy. Hắn biết, không chỉ có là bởi vì loại trừ 5 quỷ, hắn mới cảm giác tốt như vậy. Viên Thư Duật vận hành long khí ở trong cơ thể hắn vận hành, cũng là nhường một chút long khí, nhiễm ở hắn trán, não sau, trái tim, dương nơi, bụng, còn có bên trong kinh mạch. Nhiễm những này long khí, nhường hắn cảm giác phi thường thoải mái. Sau đó, hắn số phận cũng sẽ rất tốt. Sau đó, La gia nhất định sẽ càng thêm thịnh vượng. Mà Viên Thư Duật nhìn về phía La Hữu Minh, quả nhiên, loại trừ 5 quỷ, La Hữu Minh trên người màu xám đen khí tức đã tiêu trừ. Hiện tại La Hữu Minh quanh thân tỏa ra đỏ thắm, bên trong mang theo điểm điểm hào quang màu tím. Vừa nhìn chính là đại phú đại quý người. Hơn nữa, này màu đỏ loét số phận bên trong, còn tỏa ra từng tia kim quang. Cái này chính là mình long khí. Hiện tại, chỉ cần La Hữu Minh đồng ý, hắn đi vào chính đàn, tranh thủ thành vì quốc gia thủ lĩnh, cũng là có thể thành công. Long khí, chính là đồ tốt như thế. Ngẫm lại cổ đại những người kia, vì tranh cướp một tia long khí, vì để cho mình có thể nắm giữ long khí, bao nhiêu thu tay lại đoạn đều sử dụng đi ra. Lưu Bang tại sao muốn chém trắng rắn đây? Bởi vì cái kia trắng rắn tu luyện thành tinh, bên trong thân thể đã ẩn chứa có một tia long khí. Giả lấy thời gian, cái kia trắng rắn tu luyện thành chân long cũng là khả năng. Lưu Bang chém trắng rắn, chính là muốn đoạt lấy trắng rắn trong cơ thể cái kia tia long khí. Nếu như không có cái kia tia long khí, Lưu Bang muốn sở hữu thiên hạ, hầu như là chuyện không thể nào. La Hữu Minh đứng thẳng lên, một mực cung kính quay về Viên Thư Duật cúi đầu, được rồi đại lễ. Đa tạ đại nhân, hứa hẹn sự tình, ta La gia tuyệt đối sẽ không nuốt lời, tuyệt đối sẽ tuân thủ. Viên Thư Duật gật gật đầu, này 5 quỷ nên xử lý như thế nào đây? Mọi người thấy hướng về phía 5 quỷ. Không có long khí bọc, này 5 quỷ hiển lộ ra bọn họ chân thật nhất khuôn mặt. Xem ra khủng bố cực kỳ, mỗi chỉ quỷ đều há to mồm kêu gáo. Đại đại miệng bên trong hiển lộ ra một loạt nho nhỏ, sắc nhọn hàm răng, nếu như cắn người một cái, nhất định có thể xé khối tiếp theo thịt đến. Bởi vì bọn họ đang giãy giụa, đang liều mạng muốn đột phá linh khí võng. Vì lẽ đó, khuôn mặt bọn họ càng thêm dữ tợn. Viên Thư Duật đón lấy mở miệng nói chuyện. Bọn họ đều là trẻ con sinh hồn bị luyện chế thành ác quỷ. La Vong Phàm nói chuyện, có cái gì tốt do dự, trực tiếp tiêu diệt, nhường bọn họ hồn phi phách tán, sau đó cũng không thể hại người mới tốt. La Tiêm Tiêm đột nhiên nhẹ dạ, đại nhân, có thể hay không siêu độ những quỷ này đây? Dù sao, bọn họ đều là trẻ con, còn bị người đã khống chế. Nếu như trực tiếp tiêu diệt, nhưng dù là thật sự hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất rồi. Viên Thư Duật nhìn một chút La Tiêm Tiêm. Cô bé này tâm địa vẫn là rất tốt đẹp. Sinh ra, trưởng thành ở Hào Môn, cũng không có nuôi thành nàng kiêu sa tính tình. Trái lại tính tình tốt vô cùng. Mặc dù có chút ngạo khí, thế nhưng cũng không có tác dụng nàng ngạo khí thương tổn qua người nào. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, mở miệng, những này tiểu quỷ, chỉ có thể tiêu diệt. Bọn họ nguyên bản ký ức, nguyên bản linh tính, đều bị tiêu diệt rơi mất. Bọn họ nói là quỷ, kỳ thực càng phải gọi thành quỷ con rối. Chính là, không có chính mình ý thức, không có ý nghĩ của chính mình. Con rối như thế đồ vật, coi như là miễn cưỡng siêu độ. Bọn họ chuyển thế đầu thai sau đó, cũng sẽ là sự ngu dại người không nói. Thậm chí hồn phách còn có thể lại trở thành quỷ con rối. Vào lúc ấy, không có ai khống chế, bọn họ hại người tỷ lệ sẽ càng to lớn hơn. La Tiêm Tiêm gật gật đầu, tuy rằng nàng có chút không rõ Viên Thư Duật nói lý. Thế nhưng nàng cảm thấy, nếu Viên Thư Duật nói tốt nhất tiêu diệt, vậy thì tiêu diệt đi. Dù sao, đại nhân cân nhắc sự tình sẽ không giống chính mình như thế nông cạn. La Vong Phàm lấy ra vài tờ phù, còn có chính mình bảo kiếm. Đại nhân, ta vậy thì tiêu diệt những này tiểu quỷ chứ? Viên Thư Duật nói chuyện, tiêu diệt 4 con, sau đó lưu lại 1 con. Tất cả mọi người có chút không rõ, nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, các ngươi không phải muốn tóm lấy hậu trường người sao? Lưu lại 1 con bị thương tiểu quỷ, sau đó nhường tiểu quỷ chạy trốn. Hắn sẽ đi tìm hắn chủ nhân, như vậy rất nhanh sẽ có thể nắm lấy hậu trường người. La Vong Phàm gật gật đầu, đại nhân nói đến đúng. Nói, La Vong Phàm ở chính mình bảo kiếm trên dán lên phù, liền chặt hướng về phía trong đó 1 con tiểu quỷ. La Vong Phàm ở bảo kiếm trên dán phù, tên là hao tổn tinh thần phù, kề sát ở bảo kiếm trên, chém tới nhân thân. Không chỉ có sẽ đối với người thịt, thể tạo thành thương tổn, còn có thể hại người hồn phách. Nói cách khác, đối với quỷ, linh những thứ đồ này, cũng có thể tạo thành thương tổn. Nhìn thấy La Vong Phàm bổ về phía tiểu quỷ, La Tiêm Tiêm quay đầu đi, không đành lòng nhìn. La Hữu Minh, La Quyền con mắt đều là không chớp một cái. Nhìn, chỉ thấy La Vong Phàm bảo kiếm chém tới 1 con tiểu quỷ trên người. Nhất thời, tiểu quỷ phát sinh tiếng kêu thê thảm, sau đó thân hình bị đánh chém thành 2 nửa. Một lát sau, 2 nửa thân thể lại dính hợp lại cùng nhau, một lần nữa trở thành 1 con tiểu quỷ. Thế nhưng, này con tiểu quỷ, so ra vừa nãy, thân hình nhỏ đi rất nhiều không nói. Xem ra còn phi thường uể oải suy sụp. La Vong Phàm lại bổ về phía đây là tiểu quỷ, lại chém vào 3 lần. Này con tiểu quỷ liền hóa thành khói đen, hoàn toàn biến mất rồi. Nói cách khác, này con tiểu quỷ, hoàn toàn bị tiêu diệt. Những này tiểu quỷ tuy rằng không có linh trí, thế nhưng đối với chết cũng là có hoảng sợ. Nhìn thấy La Vong Phàm có thể làm cho bọn họ hồn phi phách tán, cũng là sợ sệt lên, lấn tới lấn lui, muốn cách La Vong Phàm xa một chút. Thế nhưng, linh khí võng liền lớn như vậy, bọn họ có thể chạy đi nơi đâu đây? La Vong Phàm đón lấy chém vào hướng về phía con thứ 2 tiểu quỷ. Tiếp đó, là con thứ 3. Tiếp đó, là con thứ 4. Tiêu diệt 4 con tiểu quỷ. La Vong Phàm nhìn về phía Viên Thư Duật, hiển nhiên là đang đợi vị này thần long đại nhân bảo cho biết. Viên Thư Duật mở miệng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.